Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, rời khỏi. Đem Lê Ông đưa tiễn rồi. Monder tinh sĩ nghe đến thủ hạ báo cáo. Sắc mặt âm trầm nói rằng, thời gian dài như vậy đi qua rồi. Nên điều tra đầu mối tất cả đều tiến hành rồi điều tra. Bởi vì Lê Ông bên này không có cách gì tiến hành điều tra. Monder tinh sĩ chỉ có thể đem dư đầu mối từng cái kiểm chứng. Trừ rồi Lê Ông cái này hoài nghi đối tượng ngoài. Còn lại đầu mối đều bị phủ định rồi. Nếu như nói lúc ban đầu Monder tinh sĩ đối Lê Ông hoài nghi có lấy 60% nắm chắc. Hiện tại hắn đối Lê Ông hoài nghi đã sớm tăng lên tới rồi 90%. Kém kia 10% cũng chỉ là chứng cứ. Hắn thiếu khuyết chứng cứ đến chứng thực Lê Ông chính là ám sát cô Esler giáo thụ Assassin. Nguyên bản này kiện vụ án chỉ cần qua trên thời gian 1 năm. Quân đội cao tầng liền sẽ mệnh lệnh đình chỉ không ngừng nghỉ điều tra. Nhưng ở cái này thời điểm Amon tinh sư bị trọng thương. Này cho quân đội điều tra mang đến rồi chuyển cơ. Điều động tinh sĩ công hội nội bộ nhân viên tình báo. Ta cần muốn biết được Lê Ông đi hướng. Monder tinh sĩ trầm giọng mệnh lệnh nói. Tinh sĩ công hội loại này không nhận quân đội cùng chính phủ khống chế tổ chức. Quân đội đã sớm đối nó tiến hành rồi thẩm thấu. Đây chính là vì gì Amon tinh sư bên này bị thương tin tức vừa ở công hội nội bộ lưu truyền. Quân đội liền trước giờ biết rõ rồi này kiện việc. Lê Ông ngồi loại nhỏ phi thuyền ở sinh hoạt nguyên bộ công trình phương diện ngược lại là 10. Phần đầy đủ, trừ rồi phòng điều khiển cùng cabin ngoài. Còn có một chủ một khách 2 gian phòng giữa. Achi tinh sĩ nhường hắn ở phòng trọ bên trong. Lê Ông, lần này vận chuyển cần muốn 8 ngày thời gian. Người hiện tại liền thử lấy thói quen không ở tinh chi vực hoàn cảnh tu luyện. Có cái gì không hiểu rõ tìm đến ta. Achi tinh sĩ hướng Lê Ông giao phó nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn xác thực còn không có ở tinh chi vực ngoại tu luyện kinh lịch. Vũ trụ bên trong vận chuyển. Nhường thời gian biến e rằng pháp phán đoán. Chỉ có thể thông qua thân phận bài trên thời gian đến quyết định mỗi ngày tu luyện. Đến rồi bữa tối thời gian. Lê Ông cầm tới là một bát dinh dưỡng bữa ăn. Cửa vào cùng trước kia nếm qua dinh dưỡng bánh tương tự. Bất quá so chi dinh dưỡng bánh vô luận từ miệng vị trên còn là bổ sung năng lượng trên. Đều xa xa vượt qua. Lê Ông chỉ là ăn lấy một bát dinh dưỡng bữa ăn cũng cảm giác được chắc bụng. Một luồng nhiệt lượng từ dạ dày lưu chuyển lên. Achi tinh sĩ cũng đồng dạng ăn dinh dưỡng bữa ăn. Loại này loại nhỏ phi thuyền không có cách gì mang theo lượng lớn đồ ăn. Loại này điều chế ra được dinh dưỡng bữa ăn là tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên, nếu như chỉ là Achi tinh sĩ một cái người. Hắn ngược lại là có thể đem Lê Ông chỗ ở phòng trọ xem như đồ ăn nhà kho. Lê Ông ngồi ở chính mình gian phòng. Gian phòng kia đồ dùng trong nhà đều là có thể thu lên. Làm giường trải cùng còn lại đồ dùng trong nhà thu lên lúc. Gian phòng bên trong liền trống ra mấy bình phương mét lớn nhỏ trống trải khu vực. Loại này thiết kế không chỉ là vì rồi nhường phòng trọ có khả năng mạo xưng làm dùng cho nhiều việc. Có thể xem như lâm thời nhà kho. Càng là bởi vì có tinh sĩ cư trú phòng trọ lúc. Có thể có tu luyện không gian. Lê Ông bình tĩnh lại. Bắt đầu rồi y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tu luyện. Năm mai cổ tinh linh chữ viết tia sáng không ngừng chớp động. Mạnh mẽ áp chế cảm nhường hắn tinh thần lực không ngừng nhận đến trùng kích. Loại này trùng kích cho hắn mang đến đau đớn đồng thời. Cũng đang không ngừng ngưng luyện lấy hắn tinh thần lực. Chờ tinh thần lực tu luyện kết thúc. Hắn phát hiện rời khỏi tinh chi vực đối tinh thần lực tu luyện cũng không có ảnh hưởng. Hắn tu luyện hiệu quả y nguyên bảo trì lấy vốn có tốc độ. Lê Ông không có xáo trộn chính mình tu luyện tiết tấu. Tuy nói hắn thể thuật hệ tinh chủng bởi vì buổi chiều không có tu luyện mà ở vào trạng thái tốt nhất. Nhưng hắn không có ở buổi tối tiến hành tu luyện. Ngày thứ 2 buổi sáng đến rồi hắn bình thường thời gian tu luyện. Hắn mới bắt đầu rồi luyện gân tu luyện. Vừa tiến vào trạng thái tu luyện, Lê Ông cũng cảm giác được không giống. Hắn thông qua thể thuật hệ tinh chủng điều động tinh lực thiếu rồi 1/2. Loại này cảm giác nhường hắn cực kỳ khó chịu. đi qua luyện ra cùng luyện nhục về sau. Hắn tố chất thân thể đạt được rồi nhảy vọt tăng lên. Tinh lực có thể xuyên thấu hắn ra cùng bắp thịt. Hắn thông qua đặc biệt động tác, đem thân thể gân bắp thịt kéo đưa đến cực hạn. Sau đó dùng tinh lực đối nó tiến hành cải tạo. Này hạng tu luyện tác dụng phụ không nhỏ. Tinh lực cải tạo gân bắp thịt lúc, sẽ đối gân bắp thịt tạo thành nhất định tổn thương. Cái này cần muốn một chút thời gian đến khôi phục. Một dạng cấp thấp tinh sĩ luyện gân lúc, đều là tu luyện 2 ngày nghỉ ngơi 1 ngày. Để nhường thân thể gân bắp thịt có thời gian chữa trị. Nếu như không lưu cho thân thể chữa trị gân bắp thịt thời gian, như vậy có thể sẽ xuất hiện người tu luyện ở luyện gân sau không có cách gì di động thân thể tình huống. Loại này tình huống là ở tinh chi vực trong. Nếu như là ở tinh chi vực dùng ngoài bình thường hoàn cảnh bên trong. Bởi vì tinh lực số lượng giảm bớt, khiến cho luyện gân quá trình tổn thương, hoàn toàn có thể trong vòng 1 ngày chữa trị qua tới. A Mần tinh sư nhường Lê Ông rời khỏi tinh chi vực. Một mặt là tránh đi quân đội. Khác một phương diện cũng là bởi vì luyện gân thời kỳ rời khỏi tinh chi vực. Đối Lê Ông ảnh hưởng không lớn. Lại thêm lên về sau luyện xương cùng luyện tạng. Đều có thể thông qua đặc thù hoàn cảnh đến tăng cường tu luyện hiệu quả. Tinh lực số lượng thiếu rồi đối người tu luyện mà nói ảnh hưởng cũng không tính lớn. Nhưng A Mần tinh sư không biết là Lê Ông cho dù là luyện gân, cũng là bảo trì mỗi ngày 2 lần, nghiêm trọng đến đâu tổn thương. Mỗi ngày giờ ngọ trái tim chỗ chất gỗ cái chén chất lỏng chảy ra, liền có thể nhường toàn thân đều chiếm được hoàn mỹ khôi phục. Cho nên ở thiếu rồi một nửa tinh lực về sau, Lê Ông rõ ràng cảm giác đến rồi tu luyện hiệu quả yếu bớt. Tu luyện kết thúc, giữa trưa 12 giờ chất lỏng khôi phục sau. Hắn lại tiến hành rồi lần thứ 2 luyện gân. 5 ngày thời gian, Lê Ông trừ rồi ở gian phòng bên trong tu luyện ngoài. Phần lớn thời gian đều đang điều khiển phòng. Có lúc tiếp tục học tập của hắn. Có lúc cùng A Chi tinh sĩ nói chuyện phiếm. Lê Ông, chú ý, chúng ta lập tức sẽ tiến vào nhảy vọt điểm rồi. A Chi tinh sĩ hướng Lê Ông nói rằng. Bất quá hắn cũng không có yêu cầu Lê Ông ngồi ở ghế dựa trên. Dùng dây an toàn cố định lại. Bởi vì hắn cùng Lê Ông đều là tinh sĩ. Tinh sĩ có thể khi tiến vào nhảy vọt điểm lúc, khống chế tốt chính mình thân thể. Cái này nhảy vọt điểm là công hội sở hữu tư nhân. Người có thể ở người thân phận bài trên làm ra ký hiệu, nhưng không thể để lộ. Chỉ có thể sử dụng tư nhân phi thuyền lúc sử dụng. A Chi tinh sĩ lại tiếp lấy nói rằng. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn lấy ra chính mình thân phận bài. Đem thao tác màn sáng trên biểu thị nhảy vọt điểm tọa độ nhớ xuống. Bây giờ hắn nhưng là biết rõ loại này nhảy vọt điểm là phi thường chân quý. Đặc biệt là loại này sở hữu tư nhân nhảy vọt điểm. Nhảy vọt điểm không hề là Chavin State kỹ thuật, mà là Y Nguy Đế Quốc trợ giúp kỹ thuật. Tuy nói này hạng kỹ thuật đối với cấp 7 văn minh mà nói là cực kỳ rớt lại phía sau kỹ thuật. Nhưng đối với Chavin State dạng này cấp 2 văn minh thì là vượt xa tự thân văn minh rồi. Lợi dụng nhảy vọt điểm tiến hành không gian nhảy vọt là trọng yếu nhất, không hề là như thế nào lợi dụng nhảy vọt điểm, mà là như thế nào tìm đến nhảy vọt điểm. Cái này cần đối ứng đặc thù dụng cụ, còn cần muốn vận khí cùng to lớn lượng công việc. Gia nhập đại vũ trụ cấp 2 văn minh cũng đều phải học được như thế nào sử dụng tra tìm nhảy vọt điểm dụng cụ. Không có cách gì phát hiện cũng sử dụng nhảy vọt điểm, chẳng khác gì là không có cách gì ở vũ trụ bên trong tiến hành trường cự xa cách di động. Đây đối với văn minh khai phá cùng phát triển mà nói là cực lớn gông cùm xiềng xích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.